Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2286, về thiên tin tức. Ầm ầm, Vương Dung tinh thần lực cực kỳ cường hãn, nháy mắt bao phủ cả khu vực. Tại cường đại tinh thần lực xung kích dưới, cả khu vực không khí chấn động, khí lưu mãnh liệt. Sở hữu không khí như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Nhưng là ngoài người ta dự liệu chính là, Vương Dung cũng không có tìm thấy được bất luận cái gì khả nghi bóng dáng. Chỉ là Vương Dung tinh thần lực cường đại dương nào, chỉ là một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là để hắn phát hạ một chút đầu mối. Ngay tại cự ly Vương gia phủ đệ 7,000 trượng bên ngoài địa phương, hư không bên trong một đạo mịt mờ sóng ý thức một cái. Chỉ là một cái chớp mắt, lập tức bằng tốc độ kinh người biến mất không còn tăm tích. Ha ha ha, nhìn tới vẫn là quá coi thường ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi lấy là đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là ảo giác, vậy liền nghĩ quá đơn giản. Hư ảo cùng hiện thực nhưng cũng không có rõ ràng giới hạn. Nói không chừng có một ngày ngươi lấy vì cái gì huyễn tưởng, đem thành là chân chính hiện thực. Trong cõi u minh, một đạo ý niệm tại Vương Dung trong đầu vang lên, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, dư âm lượn lờ, cái kia đạo ý niệm liền triệt để biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cho dù Vương Dung tìm tòi chung quanh vô số thời không, cũng không có bắt được hắn bất kỳ tung tích nào. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Vương Dung biết đối phương đã đi. Ông, sau một khắc, Vương Dung tinh thần lực có giống như là thủy triều hướng về Vương gia phủ đệ thư phòng phương hướng co vào mà đi. Quang mang lóe lên, trong thư phòng, Vương Dung từ bàn bên trên đứng dậy, đồng thời chậm rãi mở mắt. Trong thư phòng, một mảnh yên tĩnh, hết thảy tất cả đều duy trì ban đầu bộ dáng, thậm chí liền trên bàn sách thư tín cùng tin tức cũng còn dừng lại tại chính mình vượt qua cái kia một tờ. Hết thảy thật giống như cái gì cũng không có phát sinh, như là ảo giác của mình. Nhưng Vương Dung lại biết đây hết thảy tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hô, tinh thần lực nhanh chóng đảo qua hư không. Tại xác định chung quanh cũng không có ẩn tàng đối thủ về sau, Vương Dung thở một hơi thật dài. Sát na ở giữa, chỉ thấy Vương Dung nguyên bản nhìn mặt đỏ thắm sắc, nháy mắt trắng bệch vô cùng, mà cái trán, tai sừng, cùng mặt mũi cùng cái cổ, càng là đột nhiên mồ hôi như mưa nước, thật giống như tích xúc thật lâu mồ hôi, tại thời khắc này tập trung phóng xuất ra. Lúc này Vương Dung nhìn tinh thần cùng thể lực đều tiêu hao rất nhiều, xa không có trước đó thong dong. Thực lực của đối phương xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Cái kia ác mộng giống như huyễn cảnh bên trong trải qua hết thảy. Cái kia tại cuồng huyết chứng khống chế hạ điên cuồng giết chóc, mặc dù cũng không phải là thật, nhưng tựa như đối phương nói, cũng không phải đơn thuần ảo giác. Chỉ có Vương Dung tự mình biết, loại đồ vật này đối với tinh thần cùng xác thịt là một loại bao lớn gánh vác. Nếu như không phải Vương Dung phát giác đầu mối, khả năng đã sớm lấy đối phương nói, đối phương rốt cuộc là ai, lại có cao như vậy tu vi. Vương Dung hơi hơi híp mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn kiêng kỵ. Vương Dung không phải người bình thường, ý chí của hắn kiên định, tinh thần lực ngưng tụ hàng tinh vũ trụ, càng là liền thân độc đại tế ti đều đánh bại, liền mạnh như thái thủy. Tại tinh thần lực phương diện, trong tay hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Trình độ nào đó, Vương Dung thậm chí cho là mình cơ hồ đạt đến đệ nhất nhân tình trạng. Muốn hỗn loạn cảm giác của hắn, xâm lấn trong đầu của hắn, đồng thời chế tạo như rất thật huyễn cảnh. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không, phóng nhãn thiên hạ, tình huống bình thường hẳn không có người có thể làm được. Nhưng là đối phương trong nháy mắt, thế mà thành công làm được. hơn nữa còn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Là quá làm sao? Vương Sung từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cảm xúc của hắn chập trùng, trong đầu cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến quá làm. Muốn làm đến điểm này, đối phương chí ít cần là chữ thái bối cấp bậc cường giả đỉnh cao. Mà thiên thần tổ chức chữ thái bối cường giả bên trong, trước mắt chính mình còn chưa từng gặp, quá làm tuyệt đối là một cái trong số đó. Không, tuyệt không có khả năng là hắn. Hắn không có dạng này tu vi. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sung liền lắc đầu. Chính mình đầu tiên phủ nhận, thiên thần tổ chức 12 tên chữ thái bối cường giả. Tự thiện thắng trận, mỗi người đều có chính mình riêng biệt địa phương. Lẫn nhau ở giữa có chênh lệch nhất định, nhưng tuyệt sẽ không cách biệt quá xa. Vương Sung đã đánh bại Thái Thủy, gặp qua Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Những này người thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay xâm nhập trong đầu của mình, đồng thời đem chính mình kéo vào trong ảo cảnh tình trạng. Mà lại, nếu như hắn thật có dạng này năng lực, chỉ sợ Bắc Cực chuyến đi thời điểm, chính mình nhìn thấy cũng không phải là hai cái, mà là ba cái. Hư không yên tĩnh, khí lưu phun trào. Vương Sung bước chân đi thong thả, chẳng biết chẳng hay đi tới thư phòng rộng mở trước cửa sổ. Trong đầu liên tiếp, một tích tắc này cái kia, vô số ý niệm, vô số bóng người từ trong đầu của hắn bay lượn mà qua. Phổ thông phía dưới, có thể làm được điểm này, có thể khống chế tinh thần lực của hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên không phải Thái Thượng Thái Cảnh. Cũng không phải cái kia đến nay còn chưa từng gặp quá làm. Như vậy liền chỉ còn lại một người. Thiên, Vương Sung trong miệng thốt ra một chữ. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Oanh, khi cái chữ kia phun ra, toàn bộ thư phòng, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trong chớp mắt ấy, không gian chấn động, khí lưu phun trào, tựa hồ cũng không chịu nổi. Cái chữ này bên trong ẩn chứa phi thường phân lượng, mà Vương Sung giờ khắc này, trong lòng cũng nặng nề vô cùng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nếu như nói trên đời này có một người, có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay, giống như thế xâm nhập chính mình não hải, khống chế tâm thần của mình. Thiên thần tổ chức vị kia chí cao vô thượng lãnh tụ tuyệt đối là một cái trong số đó. Làm là tồn tại không biết bao nhiêu cái thế kỷ, liền trên sử sách cũng không có bất kỳ ghi lại nào cường đại tồn tại. Thiên, cường đại, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Liền lúc trước Thánh Hoàng đối với Thiên cũng tràn đầy kiêng kỵ. Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vận dụng các loại thủ đoạn, nghĩ đi tìm Thiên tung tích. Đến cuối cùng, Thiên dĩ nhiên là lấy loại phương thức này. Lần thứ nhất cùng chính mình đối mặt. Giờ khắc này, Vương Sung trong lòng suy nghĩ nhẹ nhàng. Cảm xúc chập trùng, cứ việc đạt được đối phương hành tung. Nhưng Vương Sung trong lòng một chút cao hứng cũng không có. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong cõi U Minh, Vương Sung vừa mới trải qua hết thảy, cùng Thiên cùng biến mất lúc, nói tới câu nói kia, quá rất thật, quả thực để người không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh. Mặc dù cuối cùng, cái kia trắng trợn giết chóc tràng cảnh, vẻn vẹn chỉ là một giấc mộng, nhưng Vương Sung lại có một loại cảm giác, cái kia tựa hồ không chỉ là huyễn cảnh đơn giản như vậy. Mà lại Vương Sung có một loại trực giác. Thiên, cuối cùng trước khi rời đi lời nói này, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hắn tựa hồ biết rất nhiều cùng cuồng huyết chứng có quan hệ bí mật. Vì cái gì, Thiên, biết những này? Cuồng huyết chứng lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh bên trong hết thảy chỉ là huyễn cảnh. Vẫn là nói cuối cùng cũng có một ngày. Khi cuồng huyết chứng phát tác kịch liệt nhất thời điểm, liền sẽ xuất hiện loại tình huống kia. Một khắc này, Vương Sung nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Đang trầm tư thời điểm, đột nhiên, cửa phòng đẩy ra, mấy thân ảnh xông vào. Vương gia, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Diều Hâu cùng người không mặt chẳng biết lúc nào đi mà quay lại. Xuất hiện trong thư phòng, nhìn về phía trước Vương Sung, một mặt ân cần nói, không có việc gì. Vương Sung đưa lưng về phía lấy hai người, không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo. Hiện từ lúc nào, ta lại là bao lâu để các ngươi rời đi? Hiện tại là giờ Tị Ba khác, chúa công vừa mới để chúng ta rời đi, vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở. Diều Hâu khom người nói, hắn cùng người không mặt nhìn nhau liếc mắt, hai người đều hơi có chút kinh ngạc. Đã biết rồi, Vương Sung có chút nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều nói. Diều Hâu cùng người không mặt rất mau đi ra, mà gian phòng bên trong, Vương Sung rơi vào trầm tư. Hắn vốn là lấy là nhiều nhất qua nửa ngày thời gian, tuyệt không có khả năng giống huyễn cảnh bên trong đồng dạng qua vài ngày, nhưng lại không nghĩ rằng thực tế chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi, so hắn tưởng tượng còn muốn ngắn. Thiên vực lực xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Là thừa dịp ta trầm tư thời điểm, thừa lúc vắng mà vào sao? Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Bất quá rất nhanh Vương Sung liền lấy lại tinh thần, khôi phục trấn định. Thiên thực lực cường đại vô song, trước mắt là mục, là bất luận kẻ nào đều không thể bế địch, nhưng là hắn cũng có được vô pháp bù đắp to lớn thiếu sót. Điểm này Thánh Hoàng đã từng đề cập qua, đó chính là nhục thể của hắn bị nhốt, vô pháp chân thân hành tẩu nhân gian. Sở dĩ cái kia ám toán mình, thiên, cần phải vẻn vẹn chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi. Mà lại cho dù là phân thân, với hắn mà nói, cũng hẳn là cực là chân quý, có không ít hạn chế. Nói không chừng, trình độ nào đó, cũng sẽ đối với hắn bản thân tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì là, thiên, quá cẩn thận. Nếu như, thiên, phân thân đủ cường đại, hắn căn bản không cần đến thừa dịp chính mình phân thần suy nghĩ thời điểm phát động tập kích. Hoàn toàn có thể chính diện đối phó chính mình, mà không cần lén lén lút lút như vậy. Đồng thời chính mình phát hiện hắn thời điểm, thiên cũng không cần đến lập tức bỏ chạy. Rất hiển nhiên, trong đó còn có rất nhiều ẩn tình. Chí ít hiện tại, thiên còn chưa đủ chuẩn bị trưởng khống hết thầy, trực tiếp diệt sát mình thực lực, mà trái lại, tựa như Thánh Hoàng tại lưu cho mình giấy viết thư bên trong nói. Khi thiên có hứa như cố kỵ, bị phong ấn thời điểm, vừa vặn là tìm tới hắn, đối phó hắn tốt nhất cơ hội. Thiên, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, kết thúc đây hết thảy, mà lại một ngày này, tuyệt sẽ không quá xa. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Hô, bên ngoài thư phòng, khí lưu phun trào, một mảnh cánh hoa đào trong gió phiêu đãng. Một khắc này, Vương Sung đứng tại phía trước cửa sổ, thần sắc vô cùng kiên định. Thời gian thoáng một cái đã qua, kể từ sau ngày đó, thiên liền triệt để biến mất, lại không có tin tức gì, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại tăng nhanh kế hoạch của mình. Vẻn vẹn một ngày sau đó, Vương Sung liền làm ra một loạt an bài. Đại chiến kết thúc, Vương Sung chẳng những không có cắt giảm đại đường binh lực, vừa vặn tương phản, Vương Sung còn tăng nhanh đại đường, quân đội khuếch trương cùng kiến thiết. Đặc biệt là giống cửu đỉnh bộ đội, ám long vệ dạng này bộ đội đặc thù, Vương Sung trực tiếp tiến hành mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần lớn quy mô khuếch trương. Mặt khác, Vương Sung triệu tập đại lượng minh văn sư cùng trận pháp sư tại kinh sư kiến tạo đại lượng dùng, với tụ tập linh khí trận pháp, trợ giúp những bộ đội tinh nhuệ này tu luyện nhanh hơn. Đồng thời, Vương Sung cũng trong phủ triệu kiến Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, Huyền Cái, Tô Văn, Khiết Đan Vương, Hề Nữ Vương, cùng Mưu Tơ Sầm ba mấy người. Về ngày đó cùng Thiên Tào Ngộ cùng phát sinh sự tình, Vương Sung cũng không có giấu giếm, rõ ràng rành mạch nói cho đám người. Nếu như đổi lúc khác, Trư Quốc có lẽ còn sẽ không tin tưởng, nhưng là trải qua Bắc Cực chuyến đi, kiến thức thiên thần tổ chức cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, bao quát bọn họ tại đáy biển kiến tạo cổ đại kiến trúc, tại vô tận hư không bên trong mở ra cái này đến cái khác không gian, còn có những không thể tưởng tượng nổi kia, căn bản giết không chết quái vật, trừ Mưu Tơ Sầm ba bên ngoài, không có người nhận là Vương Sung tại nói chuyện giật gân. Trình độ nào đó, Trư Quốc đối với thiên thần tổ chức kiêng kỵ cùng e ngại còn xa tại Vương Sung cùng đại đường phía trên. Nếu để cho bọn họ lại trải qua một lần lớn sông băng kỳ dạng này đại tai nạn, thế giới loài người cùng Trư Quốc đem không còn tồn tại. Thương thảo một đêm, Trư Quốc rất nhanh làm ra quyết định. Trừ đại đường bên ngoài, Trư Quốc toàn lực phối hợp Vương Sung từ riêng phần mình trong quân đội điều động các loại đỉnh tiêm cao thủ, bao quát tông phái cường giả ở bên trong, gia nhập Vương Sung trong kế hoạch. Về chi bộ đội này, tất cả mọi thứ đều được xếp vào cơ mật, trừ Vương Sung, Lý Hành cùng Trư Quốc quân vương bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết trong đó nội dung cụ thể. Thậm chí liền chi bộ đội này phiên hiệu cũng không có ai biết. Hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành, bao quát Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng, cũng được sự giúp đỡ của Vương Sung toàn lực xung kích động thiên cảnh. Mặt khác, thừa dịp bóng đêm che đậy, tại Lý Hanh ngầm đồng ý dưới, Vương Sung còn tiến Tô phủ gặp Tô Chính Thần một mặt. Tại Tô phủ lưu lại chính mình cùng Thái Thủy, cùng Thiên chiến đấu toàn bộ ký ức về sau, Vương Sung không làm kinh động bất luận kẻ nào, rất nhanh liền rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.